Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 22, Đại chiêu A còng. Góc truyện audio.com. Trang Uẩn thừa dịp Thùy Phong đang thay quần áo, liền quan sát ký túc xá của hắn một chút. Ký túc xá của Xê Đại là dành cho 4 người ở, nhưng trong phòng của Thùy Phong hình như chỉ có 3 người, trong đó giường của 2 người dựa vào nhau nằm ở đối diện cửa, còn của Thùy Phong là dựa vào ban công, đối diện giường ngủ của hắn bỏ trống, là nơi dùng để đặt hành lý. Ký túc xá nam sinh loạn một chút là điều rất bình thường, nhưng chỗ của Thùy Phong lại rất kỳ quái, lộn xộn với sạch sẽ đối ngược nhau, có thể nhìn thấy trên 2 cái giường ngủ dựa vào cạnh cửa kia chăn mền không chồng, quần áo thay qua đều treo trên ghế dựa trên bàn bừa bộn, lại nhìn qua bên Thùy Phong, trên bàn một mảnh sạch sẽ, thứ gì cũng không có, sách giáo khoa đặt ngay ngắn trong ngăn tủ gần giường, ngăn khác thì sắp một hàng sữa rửa mặt, sữa tắm cùng dầu gội đầu, khăn mặt chỉnh tề gấp lại bên cạnh cái ly. Đồng thời Trang Uẩn còn chú ý tới cách hắn sắp xếp sách giáo khoa, xếp từ cuốn lớn nhất cùng dày nhất xuống dưới, dưới cùng để tập tài liệu cùng các loại sách bài tập, không có hộp bút, chỉ có 2 cây bút nhét vào trong tập tài liệu, còn chừa ra một khe hở. Trang Uẩn vừa định hỏi Thùy Phong có cặp lồng hay không, chỉ thấy hắn đã đổi xong quần áo, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một cặp lồng cùng một đôi đũa, không phải loại dùng một lần, hẳn là đồ dùng trong phòng. Trong lúc đó Trang Uẩn vô tình thấy được đồ trong ngăn kéo, có 2 cặp lồng cùng một hộp khăn giấy. Trang Uẩn cảm thấy rất kỳ quái, thứ như khăn tay không phải nên để lên bàn hay sao, khi cần dùng đến cũng thuận tiện hơn không phải sao. Thùy Phong đem cơm đĩa bỏ vào trong cặp lồng, làm xong những việc này tựa hồ cảm thấy ngón tay có chút dầu mỡ, kéo ngăn tủ ra rút một tờ khăn giấy, sau đó liền thuận tay đóng ngăn kéo lại. Lau tay xong, lại dùng tờ khăn giấy kia chà sát qua nút kéo tủ, lúc sau tờ khăn giấy này hoàn thành sứ mạng của nó mới bị ném vào trong thùng rác. Toàn bộ quá trình Trang Uẩn đều nhìn kỹ, cho nên mới nói tại sao cậu lại bỏ khăn tay vào trong ngăn kéo chứ. Sau khi rút ra còn phải lau lại nút kéo nữa kia. Thùy Phong làm xong tất cả liền nhìn về phía Trang Uẩn, hé miệng muốn nói chuyện, nhưng vừa nhớ ra cái gì đó, hắn quay người rút một tờ giấy từ trong tập tài liệu ra, sau đó lấy ra 2 cây bút, nhìn thoáng qua, lại thả một cây trở về. Thùy Phong cầm bút lên vùn vụt viết một hàng chữ trên giấy, anh đã dùng thử rồi. Trang Uẩn nhìn thoáng qua, đúng vậy, đây là lần thứ 2 anh nhìn thấy chữ của Thùy Phong, lúc này viết có hơi nhanh, nên có chút viết ngoáy. Chữ của Thùy Phong cũng cao gầy như bộ dáng của hắn, lộ ra chút uyển chuyển, nhưng lại rất có lực, nhìn qua một cái liền biết là chữ nam sinh. Trang Uẩn nhìn không thiếu kiểu chữ của con trai, nhưng anh lại thấy nét chữ của Thùy Phong là sạch đẹp nhất. Tay con trai là tấm mặt thứ 2, chữ con trai là tấm mặt thứ 3, ánh mắt Trang Uẩn đặt trên tay cầm bút cùng chữ viết của Thùy Phong không hề rời, không thể không thừa nhận 3 tấm mặt của Thùy Phong đều rất xuất chúng. Hơn nữa giường của hắn chỉnh tề còn hơn cả ký túc xá của nữ sinh nữa, Trang Uẩn nhìn chồng sách vở bên kia, ngăn không được hỏi ra lời. Cậu có chứng ám ảnh cưỡng chế à, khả năng còn có chút bệnh sạch sẽ, trong lòng Trang Uẩn cảm thấy như vậy. Lần này Thùy Phong không viết chữ, hắn đại khái cảm thấy từ chỉ một âm tiết thì không sao. Nhưng lực sát thương đối với Trang Uẩn mà nói thì vẫn rất lớn như cũ, một tiếng. Góc truyện audio.com. Kia phát ra từ mũi Thùy Phong, càng dụ hoặc hơn so với khi dùng cuống họng để nói chuyện như bình thường. Anh bất giác đứng không vững lui về phía sau một bước tựa ở hộc tủ. Không có gì, cậu tranh thủ thời gian ăn cơm đi, không ăn sẽ nguội đấy, tôi đi trước, buổi chiều còn phải đến quán trà sữa. Thùy Phong nhanh tay viết chữ, anh không ở lại tiếp em một chút được sao? Đằng sau còn kèm theo một ký tự, vô cùng đáng thương, ăn cơm còn phải có người tiếp. Cậu muốn tôi ở lại nhìn cậu ăn à? Trang Uẩn hoàn toàn không chừa chỗ thương lượng, trực tiếp phất tay tạm biệt. Sau khi đi xuống lầu, đột nhiên nghĩ đến, ai nha, vừa rồi sao không thuận tay lấy tờ giấy có chữ của Thùy Phong kia đi luôn chứ, dù sao Thùy Phong cũng sẽ ném vào thùng rác. Thùy Phong vẽ ký tự, chuyện này sẽ phá vỡ hình tượng trong suy nghĩ của không ít người đấy. Hôm nay Thẩm Di Châu không có ở đây, ông chủ tới gặp Trang Uẩn, dọn dẹp một chút liền ra ngoài làm việc, thế là chỉ có một mình Trang Uẩn trong quán. Người trong quán có không ít, phần lớn là nữ sinh. Không cần đoán cũng biết là tới bắt Thùy Phong đây mà. Anh tựa ở quầy, nhàm chán lên mạng, sau đó lại vào kêu kêu nhìn bình luận trong nhóm một chút, quả thật đừng nên nói, nhóm fan hâm mộ của anh, đúng là mỗi ngày đều không thấy nhàm chán. Tuyết tế thần khởi thần hy, bóp bóp bóp, bóp cái cọng lông ấy. Thế mà thật sự có người đem cái bài 818 về thần Sama kia lên đây, CMN, an tâm cái gì chứ? Kết tế thần khởi thần phong, tôi đã nói tôi ghét thần tinh cũng không phải do có dính dáng đến mà. Vậy mà hắn lại có thể có quan hệ tốt với tên mẫu quân sau khi Sama bị bóp lui giới, là do chúng ta không biết thôi, nói không chừng trong chuyện lúc trước cũng có liên quan đến thần tinh đấy Kết tế thần khởi thanh khê, đau lòng thay cho thanh thần Sama. Ò Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, CMN, Thanh Khê cậu còn dám xuất hiện trong nhóm này sao? Chấm, Tuyết Tế Thần Khởi Thanh Khê, Thanh Thần Sama là bản mệnh của tôi mà anh ấy bị lôi ra thì tất nhiên tôi cũng đau lòng chứ o. Ò Tuyết Tế Thần Khởi Sơ Tinh, hai năm này thường có bài post đào ngôi sao, vì sao không có ai làm một bài trực tiếp mạnh mẽ tiễn hắn ra khỏi giới chứ? Hoàn toàn không nhìn nổi nữa. Mỗi lần vướng vào hắn, Sama của chúng ta lại phải chịu tổn thương. Sama đã lui giới 2 năm rồi cầu xin đừng liên lụy đến ảnh nữa. Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, móc mũi, bởi vì người ta ôm đùi đại thần đấy. Tuyết Tế Thần Khởi Thần Phong, móc mũi, bởi vì người ta ra mặt giấy đấy. Tuyết Tế Thần Khởi Tình Thiên, bất kể ra sao từ sau khi đại thần Phong Khởi không nể mặt hắn trong khung bình luận ở ca hội ngày đó, tôi đã thành fan đại thần Phong Khởi rồi 2333. Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy thoải mái vả mặt hắn. Tuyết Tế Thần Khởi Thanh Khê là cực kỳ thoải mái. Ba chỉ là những người kia không mang cả đại thủ tử của tôi vào thì tốt hơn đấy. Ba, Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy cái tên thay lòng đổi dạ, mau mau cút. Tuyết Tế Thần Khởi Sơ Tinh ai từ vụ tự đào áo may ô của đại thần Phong Khởi khiến tôi nhớ lại 2 năm trước từng có một người con trai cũng vì thanh thần Sama mà làm chuyện giống vậy. Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, Sơ Tinh cậu đừng nói giống như có gian tình như vậy có được không? Tuyết Tế Thần Khởi Thần Phong, bọn họ quả thực có gian tình mà lầu dưới duy trì đội hình. Góc truyện audio.com, Tuyết Tế Thần Khởi Sơ Tinh, bọn họ quả thực có gian tình mà. Tuyết Tế Thần Khởi Tình Thiên, bọn họ quả thực có gian tình mà. Tuyết Tế Thần Khởi Thanh Khê, bọn họ quả thực có gian tình mà. Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, Tuyết Tế Thần Khởi Thần Phong, với lại trong nháy mắt lúc uy dĩ Sama nổ áo may ô trước mặt mẫu quân cùng thần tinh Sama thật sự đẹp trai đến ngây người. Tuyết Tế Thần Khởi Tình Thiên, nhưng mà nói đến những chuyện này thì làm được cái gì nữa, bây giờ uy dĩ Sama cũng giống như thanh thần Sama, đều là tử thi băng lãnh ở trong nhóm O. O Tuyết Tế Thần Khởi Vi Lương, duy nhất, Tuyết Tế Thần Khởi Vi Lương, Vệ Y, Vị Di, Vi Nghi, Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, đánh chữ sai thụ cậu làm gì vậy, Tuyết Tế Thần Khởi Thần Phong, đánh chữ sai thụ tới, lại có thể. Chủ nhóm, Tuyết Tế Thần Khởi Vi Lương. Uy dĩ, Tuyết Tế Thần Khởi Sơ Tinh, lại, uy dĩ Sama làm gì, Tuyết Tế Thần Khởi Vi Lương, sách các cậu buồn bực trong ngực biểu đệ đối chuyển với ngốc sao, Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, thần khí phiên dịch, Sơ Tinh, nhờ cả vào cầu, Tuyết Tế Thần Khởi Sơ Tinh, thay các cậu biểu đạt hoài niệm trong lòng đối với uy dĩ Sama, có lẽ là ý này, B, Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, nhưng áo may ô của uy dĩ Sama là cái này. Công tử uy dĩ, Tuyết Tế Thần Khởi Thần Phong, cứu vớt đánh chữ sai thụ mất đi trí thông minh. Công tử uy dĩ, Tuyết Tế Thần Khởi Tình Thiên, cách nói này khiến tôi cảm thấy đánh chữ sai thụ thật sự rất đáng thương. Công tử uy dĩ, Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, CMN, là tôi hoa mắt sao? Tuyết Tế Thần Khởi Thần Phong, CMN, là ai copy sao? Tuyết Tế Thần Khởi Sơ Tinh, hình như là người thật. Tuyết Tế Thần Khởi Tình Thiên, chúng ta thật sự, ra chính chủ rồi. Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, uy dĩ Sama. Đã lâu không gặp, thật sự là lâu rồi mới gặp Tuyết Tế Thần Khởi Thần Phong, mắt của tôi mù rồi, chắc chắn đã mù rồi, công tử uy dĩ, bình tĩnh. Bình tĩnh, Tuyết Tế Thần Khởi Thanh Khê, đã như vậy tôi cũng muốn gửi đại chiêu, Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, cái gì? Tuyết Tế Thần Khởi Thanh Khê, hít sâu. Tuyết Tế Thần Khởi Thanh Khê, 1, 2, 3, go go go, chấm. Tuyết Tế Thần Khởi Sơ Tinh, chỉ yên lặng nhìn Thanh Khê động kinh. Tuyết Tế Thần Khởi Thần Phong, 1, Tuyết Tế Thần Khởi Thanh Khê, Thanh Thần, Tuyết Tế Thần Khởi Thanh Khê Thần Bóng Tối Gunara, 1, xin ban cho tôi sức mạnh, Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, Tuyết Tế Thần Khởi Thần Phong, Tuyết Tế Thần Khởi Sơ Tinh, Công Tử Uy Dĩ, Sờ Cằm, ý nghĩ này không tệ, cho cậu 82 phần, còn lại 18 phần tôi cho cậu 666. 2. Tuyết Tế Thần Khởi Thần Hy, mặc dù rất muốn đâm sống Sama, nhưng không phải mỗi một Sama đều có thể gọi ra như công tử uy dĩ. Thanh Thần, 666 đập cái mặt cầu. 1. Thần Bóng Tối Gunara, nhân vật phản diện trong phim Chiến Binh Thần Kỳ phần 1 chiếu trên HTV 9 mấy năm trước. Cách chương.